Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4936, Lôi Đình Phản Kích 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nề Hà, hai vợ chồng là người khác một câu thủ hạ lưu tình. Là có thể ngăn cản sao? Khúc Đàn Nhi không có động thủ. Mặc Liên Thành đã động. Mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão. Cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Chết vào trong nháy mắt. Tính cả pháp khí. Đều hủy diệt rồi. Dễ lâu chủ nôn nóng chung lại dại ra ở. Bốn vị thái thượng trưởng lão. Cứ như vậy đã chết. Hắn là không mừng lâu chung một ít người tác phong. Nhưng giống như vậy cách chết. Vẫn là làm hắn phi thường chấn cảm. Bốn vị thái thượng trưởng lão đối với lâu người trong tây nói. Giống như hòn đá tảng. Hiện giờ bốn khối hòn đá tảng. Cứ như vậy bị người búng tay gian tiêu diệt. Con kiến. Thật thật là con kiến. Nhân ra căn bản không có nói ngoa. Rốt cuộc là ai đi trước trêu chọc này một đôi yêu nghiệt. Dễ lâu chủ giận cực. Đột nhiên quay đầu lại. Mắt lạnh lẽo đảo qua xa xa chạm vài vị trưởng lão. Khẳng định là này đàn lão đông tây làm chuyện tốt. Chỉ là trước mắt, không chấp nhận được hắn thanh lý môn hộ. Dễ lâu chủ ngắn ngủn đào qua. Thanh lãnh con ngươi, thực mau, lần thứ hai trở lại trước mắt. Hắn đánh giá hai vợ chồng. Ánh mắt phức tạp, nhị vị, đắc tội của các ngươi. Cũng bất quá là lâu chung số ít người. Hà tất một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Phu thê hai người đồng thời nheo lại mắt tới. Hắn đây là tường cầu tình. Có thể nói, hai vợ chồng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lâu chủ. Nhưng là trước đây, vẫn là ngẫu nhiên có nghe qua về này lâu chủ nghe đồn. Mặc Liên Thành châm chọc nói, cái gọi là đuổi tận giết tuyệt, không phải thải linh lâu trước làm sao. Dễ lâu chủ không nói gì. Có người nghe được Mặc Liên Thành trào phúng, đã kiềm chế không được, nhất phái nói bậy. Hồng trưởng lão sắc mặt kém tới cực điểm. Lâu chủ, chớ nghe tin hắn nói bậy. Này hai người trộm chúng ta thư các sách cổ. Ta chờ là muốn bọn họ đem sách cổ giao ra đây. Lan trưởng lão cũng khẩn trương dị thường. Đối, hơn nữa, bọn họ còn không biết dùng cái gì yêu thuật. Khống chế chúng ta phi hành thú. Thương tổn chúng ta không ít con cháu. Này một toàn bộ đường phố. Đó là hai người bọn họ kiệt tác. Hôm nay một trận chiến, bá tánh cần phải tiếng oán than dậy đất. Thỉnh lâu chủ cấp các bá tánh một cái giao đãi. Các trưởng lão đều lên tiếng. Phía dưới, đám kia tiểu nhân tự nhiên cũng đi theo mở miệng. Đúng vậy, lâu chủ, bọn họ giết thái thượng trưởng lão, cùng chúng ta cừu hận không đội trời chung. Chúng ta tuyệt không có thể buông tha bọn họ. Dễ lâu chủ tiệm, gặp gỡ một đám ngu xuẩn. Chuyện tới hiện giờ, thế nhưng còn thấy không rõ hiện thực. Liền bốn vị thái thượng trưởng lão đều bị giết. Bọn họ nhóm người này người, còn không phải chịu chết. Đương nhiên, kia vài vị trưởng lão không nhận tội, là rất rõ ràng. Mặc kệ bọn họ có nhận biết hay không, đều là tử cục, không nhận nói. Nói không chừng còn có thể cùng thải linh lâu cột vào cùng nhau. Có một đường sinh cơ, mới có thể xúi dục lâu chung người, cùng chung kẻ địch. Dễ lâu chủ giờ phút này có thể nói, tức giận cực kỳ, một đám nhận không rõ lập trường người. Hắn thực sự có tất yếu cứu sao? Khúc Đàn Nhi nghe, nhịn không được cười lạnh. Mặc Liên Thành sắc mặt cũng không tốt lắm. Hai người trên người khí thế quá thịnh. Dễ lâu chủ đột nhiên nghiêng đi mặt, nhìn đến nào đó phương hướng đi. Bên kia, chủ tiệm vẫn luôn do dự mà. Hắn là muốn hiện thân, soát soát tồn tại đâu. Vẫn là, phải làm cái gì cũng không biết. Hồi cửa hàng đi, thẳng đến, thu được bạn tốt ánh mắt. Hắn túc mục biểu tình, khôi phục quán nhiên không đứng đắn. Hô hấp gian, một cái lắc mình. Đứng ở dễ lâu chủ bên người. Ai ra nha, nhị vị, nhìn chúng ta nhiều có duyên phận. Lại gặp mặt, kia quen thuộc không đàng hoàng khang khang truyền đến. Chủ tiệm, hắn như thế nào cũng tới. Thấy rõ ràng người tới. Hai vợ chồng hiện lên nghi vấn. Không giấu vết mà trao đổi liếc mắt một cái. Sau đó, xem kỹ ánh mắt, bồi hồi ở Dễ Lâu Chủ còn có chủ tiệm chi gian. Hắn cùng Dễ Lâu Chủ ở ngay lúc này xuất hiện ở chỗ này. Tuyệt phi ngẫu nhiên, 4939, cách chương.